Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427: Mất mặt ném quá đáng. Một bên khác, lão tông chủ Vân Sơn ngồi tại thủ tọa phía trên, cùng Đan Vương Cổ Hà cùng một chỗ cười cười nói nói. Chờ đợi lấy bên kia tân nương tử đến. Trước đó đại trưởng lão rời đi, bọn họ cũng nhìn thấy, tuy nhiên nghi hoặc đây là có chuyện gì, nhưng bọn hắn cảm thấy đại trưởng lão nhất định có thể xử lý, cho nên cũng liền không có để ở trong lòng. Bất quá đại trưởng lão rời đi thời gian quá lâu, các tân khách đều đã tới đông đủ, đều đang đợi lấy tân nương tử tới, thế nhưng là đợi trái đợi phải, thủy chung chờ không được. Cũng bởi vậy, các tân khách đều nhìn thủ tọa, nhìn về phía lão tông chủ Vân Sơn cùng Đan Vương Cổ Hà. Hai người kia giờ phút này cũng có chút nóng nảy, bị nhiều người nhìn như vậy, lông mày của bọn họ cũng nhíu lại, cảm giác nhất định phải phái một người đi qua nhìn một chút. Nhưng đúng vào lúc này, một cái tàn nhang nữ đệ tử từ đằng xa đằng đằng đằng chạy tới. Sau đó tại trước mắt bao người, đối với lão tông chủ vội vàng nói: "Lão tông chủ, ra chuyện, đại trưởng lão thụ thương, ngài nhanh đi cứu hắn đi." "Thụ thương rồi, làm sao lại như vậy? Hắn không phải đi mời cô dâu sao? Chẳng lẽ nói hắn bị Vân Vận đả thương?" Lão tông chủ nghi hoặc khó hiểu nói: "Không, là phản chấn. Là đại trưởng lão chính mình đem chính mình làm bị thương." Tàn nhang nữ đệ tử không xác định nói. Trước đó nàng đánh một cái phòng ngự kết giới, chấn động đến tay có chút đau, mà đại trưởng lão dùng mạnh mẽ như vậy lực lượng, khẳng định chấn động đến càng đau. Cho nên tàn nhang nữ đệ tử cảm thấy đại trưởng lão là mình đem chính mình chấn thương. "Cái gì? Chính mình đem chính mình chấn thương? Vẫn là phản chấn?" Lão tông chủ nghe nói như thế mờ mịt, không biết đó là cái tình huống như thế nào. Bên cạnh Đan Vương Cổ Hà cũng kém không nhiều tư thái, một mặt nghi hoặc nhìn nữ đệ tử. Cách đó không xa những cái kia khách mời cũng kém không nhiều, nghiêng lỗ tai lắng nghe. "Ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra." Lão tông chủ Vân Sơn sắc mặt có chút khó coi, dạng này việc quan trọng, nguyên bản hắn còn nghĩ đến triển lộ Vân Lam Tông bất phàm. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, đầu tiên là tân nương tử không ra, đại trưởng lão đi còn thụ thương, mà lại nữ đệ tử còn nói đại trưởng lão là mình đem chính mình chấn thương. Cái này nếu là thật, vậy thì thật là mắc cỡ chết người. Sắc mặt biến thành màu đen lão tông chủ ngăn lại nữ đệ tử lời kế tiếp, trực tiếp đứng dậy liền đi. Đan Vương Cổ Hà thấy cảnh này cũng vội vàng đi theo, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Một chút hiếu kỳ khách mời cũng được bắt đầu chuyển động, bước nhanh đi theo. Kết quả cảnh tượng này đưa tới nhiều người hơn lòng hiếu kỳ, đều lấy mù quáng theo phương thức bước nhanh đi theo. Chờ đến nơi khởi nguồn điểm, mọi người liếc mắt liền thấy đại trưởng lão khảm nạm tại ngàn năm cổ thụ bên trong, còn có cái kia nửa mảnh cái mông lộ trong không khí. Quan trọng lúc này thời điểm gió nhẹ quét, đem đại trưởng lão tổn hại y phục gợi lên, cũng lệnh hắn cái kia nửa mảnh cái mông nhấp nháy nhấp nháy, cực kỳ dễ thấy. Chờ lão tông chủ sắc mặt biến thành màu đen chân vỡ cổ thụ, đem đại trưởng lão cứu ra về sau, nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy nếp may dấu vết, còn có thiếu đi mấy cái răng miệng, trong nháy mắt lửa giận dâng lên. Không có cách, mất mặt ném quá đáng. Nhiều người nhìn như vậy, Vân Lam Tông mặt mũi tất cả đều bị đại trưởng lão mất hết. Quan trọng cái kia nửa mảnh cái mông còn đang lắc lư đây, còn không cút nhanh lên. Lão tông chủ phẫn nộ gầm thét lên: "Đúng đúng, đại trưởng lão chạy!" Tại tất cả khách mời ánh mắt quái dị bên trong, rời khỏi nơi này, lưu lại nửa mảnh cái mông trí nhớ bất quá, làm tân nương tử Vân Vận còn chưa có xuất hiện, các tân khách mười phần nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia bà mối tại lão tông chủ bên người, nhỏ giọng đem chọn một chuyện đầu đuôi nói ra, cũng khiến lão tông chủ nhíu mày nhìn về phía có vòng phòng hộ gian phòng. Vân Vận khẳng định làm không ra loại này vòng phòng hộ. Không biết là cái nào thằng ngu làm cho cái đồ chơi này. Đừng để ta biết là ai, nếu không chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lão tông chủ sắc mặt âm lãnh, cảm giác Vân Lam Tông hôm nay mất hết mặt mũi, tất cả đều là cái này vòng phòng hộ. Cũng suy đoán trong đó có người ngoài tham dự, đến bây giờ không phải là truy tra thời điểm, tranh thủ thời gian đại hôn mới là trọng điểm. Bởi vậy, lão tông chủ sắc mặt biến thành màu đen đi vào trong phòng, sau đó trực tiếp mơ hồ đi ra, tại nguyên chỗ ngây ngốc mười mấy phút mới chậm tới. Đáng chết, bành, nhìn qua chung quanh vô số quăng tới ánh mắt, lão tông chủ khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể triệt để bão nổi. Tức giận hắn đi thẳng tới vòng phòng hộ bên ngoài, ngưng tụ kinh khủng đấu tông thực lực, hung hăng nhất quyền đánh tới. Oanh, đại địa chấn chiến, kinh phong gào thét, lão tông chủ liền lùi lại 7-8 bước, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy cái kia vòng phòng hộ, tâm lý lại là kinh nghi bất định. Hắn vừa mới cũng không dùng toàn lực, vì chính là phòng ngừa xuất hiện đại trưởng lão loại tình huống đó. Đương nhiên đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn kỳ thật cảm thấy lấy thực lực của mình, nện bạo cái này vòng phòng hộ dễ dàng. Thế mà lệnh hắn không nghĩ tới chính là công kích của hắn vậy mà không có chút nào tác dụng, ngược lại bị khủng bố lực phản chấn, trực tiếp chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Kết quả như vậy khiến lão tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi, cảm giác sự tình rất không thích hợp, nhất là hắn cảm thấy Vân Vận còn tại phòng ốc bên trong không ra. Muốn cho Vân Vận làm tân nương tử, cái kia không có ý tại nói chuyện viển vông. Thế nhưng là, hôm nay thế nhưng là đại hôn, đến vô số khách mời. Nếu như cái này hôn lễ kết không thành, như vậy Vân Lam Tông mặt mũi triệt để mất hết. Có thể nghĩ muốn đánh phá cái này vòng phòng hộ, lão tông chủ cũng không có nắm chắc. Cảm giác sự tình biến đến vô cùng khó giải quyết. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Nạp Lan Yên Nhiên, thấy được nàng cùng Vân Vận thân hình rất giống, lão tông chủ trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một ý kiến. Sau đó nhìn về phía những cái kia quý khách, các vị quý khách, mọi người về trước đại sảnh đi, bên này lập tức liền tốt, một hồi cử hành đại hôn. Lão tông chủ chắp tay một cái nói, được rồi Vân tông chủ, chúng ta cái này liền trở về, có nịnh bợ Vân Lam Tông người, lập tức đi đầu đi trở về, người còn lại tuy nhiên còn muốn xem náo nhiệt, nhưng có người đi đầu, bọn họ cũng quay người theo rời đi. Sau đó không lâu, chờ tất cả khách mời đều sau khi đi, lão tông chủ lần nữa nhìn về phía cái kia vòng phòng hộ, sau đó hung hăng nhất quyền lại đánh qua. Oanh, phốp, máu tươi phun ra, lão tông chủ nhìn qua không nhúc nhích kết giới, sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời cũng biết bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp kia. Hít sâu một hơi, lão tông chủ đi vào đan vương cổ hà bên cạnh, bắt đầu nói biện pháp kia. Cái gì? Để cho ta cưới Nạp Lan Yên Nhiên? Người biết ta thích chính là Vân Vận. Đan vương cổ hà cau mày nói, đây chỉ là kế tạm thời, trước nghĩ biện pháp đem hôm nay hôn sự kết thúc, đối ngoại liền nói kết hôn chính là Vân Vận, dù sao cũng mang theo đỏ khăn cô dâu, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là giả vờ, đây là cũng không còn cách nào, vòng phòng hộ làm sao cũng không đánh tan được, chẳng lẽ thì bất lực được hôn lễ sao? Lão tông chủ giải thích nói, cái này Đan vương cổ hà cũng nghĩ đến vừa mới tràng cảnh, do dự một chút gật đầu nói, được, vậy trước tiên để Nạp Lan Yên Nhiên làm bộ Vân Vận đi. Tốt, cứ làm như thế. lão tông chủ rốt cuộc tìm được phương pháp giải quyết, trong lòng cũng thở dài một hơi, sau đó đi tìm Nạp Lan Yên Nhiên. Một bên khác, Vân Lam Tông cái nào đó kiến trúc cao lớn trên đỉnh tháp. Lý Hiên lẳng lặng nhìn Vân Lam Tông nháo kịch, mang trên mặt một tia ngoạn vị nụ cười. Một cái nho nhỏ vòng phòng hộ đều không đánh tan được. Vậy mà chậm trễ thời gian dài như vậy, thật sự là yếu a. Bất quá, để Nạp Lan Yên Nhiên làm bộ vân vân, thật sự là cợt nhả thao tác. Có thể các ngươi coi là dạng này thì kết thúc rồi à? Đến đón lấy mới thật sự là đại lễ. Thật tốt hưởng thụ đến đón lấy ngắn ngủi thời gian tốt đẹp đi. Về sau các ngươi không có cơ hội hưởng thụ lấy. Lý Hiên sâu kín nói. Cổ hơi hơi vặn vẹo hai lần. Phát ra đôm đốp loạn hưởng. Trong đôi mắt lóe ra lạnh ý. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hầu hình thái cũng đem ở cái thế giới này. Lần thứ nhất triển lộ uy năng. Cũng để tất cả mọi người biết hầu đáng sợ. Cũng bởi vậy, Lý Hiên triệt để lâm vào trong khi chờ đợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.